Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, là thời điểm thống nhất nội bộ ý kiến. Leeds United đội tại mình sân nhà 2-2 bị buộc hòa. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bởi vì tại cùng trong một vòng đấu, Chelsea đội là thu được thắng lợi. Hay so với một sân khách chiến thắng West Bromwich, bản trước khi đến Chelsea đội chỉ dẫn trước Leeds United đội một phần. Nhưng là như bây giờ, Chelsea đội sẽ đem bọn hắn cùng Leeds United đội ở giữa phân chênh lệch kéo dài đến 3 phần. Rất rõ ràng, rất nhiều các ký giả truyền thông đều cho rằng FA tham gia chế tài là làm ra phi thường mấu chốt. Tác dụng, bọn hắn đầu tiên là chế tài Jose Mourinho. Trì hoãn Chelsea đội bước chân tiến tới, trực tiếp rút nhỏ Chelsea cùng đằng sau đuổi theo đội bóng chi ở giữa chênh lệch. Mà bây giờ, FA lại chế tài doa, lại chậm lại Leeds United đội đuổi theo bộ pháp. Rất nhiều người đều cho rằng, FA hiện tại chế tài chính là vì giải ngoại hạng Anh nhìn càng thêm kịch liệt. Bọn hắn tựa như là phía sau màn hắc thủ tại điều khiển giải ngoại hạng Anh đồng dạng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều biểu thị bất mãn vô. Cùng, FA lấy hoàn toàn là làm càn rỡ. Mập mờ cùng trọng tài tổ là cùng một ruột. Đem giải ngoại hạng Anh khiến cho chướng khí mù mịt. Bọn hắn là phi thường khó chịu. Đương nhiên còn lại đội bóng fan bóng đá thì là FA làm tốt. Chính là muốn nhiều đến dạng này chế tài. Để Chelsea lão cùng Leeds United lão ở nơi nào kiêu ngạo. West Yorkshire Bill báo ký giả truyền thông Kelly Fox ở thời điểm này là phỏng vấn một vị FA quan viên. Vị này FA quan viên nói như thế đường. Ta không cho là chúng ta ảnh hưởng đến giải ngoại hạng Anh tiến trình. Nói thật, chúng ta chỉ là làm chúng ta phải làm. Mà chúng ta làm ra những này xử phạt đều là có căn cứ mà theo. Bọn hắn xác thực hẳn là đụng phải dạng này trừng phạt. Kelly, Fox lập tức nói. Xin hỏi Doa tiên sinh tại sao muốn bị ngừng thi đấu? Kia rõ ràng chính là trọng tài chính sai lầm. Cái này tại sao muốn để Doa tiên sinh đến cõng nồi? Cái này FA quan viên nói như vậy. Hắn ở trong trận đấu nhiều lần khiêu khích trọng tài chính quyền uy. Đồng thời nhiều lần dùng vũ nhục tính chất từ ngữ công kích đang trực trọng tài chính. Hắn tự nhiên là hẳn là thu hoạch được đỏ trắng. Dạng này bị ngừng thi đấu có cái gì không đúng sao? Trong mắt của ta những này không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta đều là có chương mà theo. Chúng ta xưa nay không oan uổng một người tốt. Cũng xưa nay sẽ không buông tha một cái người xấu. Kelly, Fox hơi bĩu môi. Trong lòng nói. Còn không phải nói đến so hát thật tốt nghe. Rất bình thường hiển nhiên. Kelly, Fox là không quá tin tưởng những này FA ngôn từ. Những này FA tin tức quan rõ ràng nhất làm như thế nào cùng bọn hắn đánh thái cực. Những người này miệng thảo luận nói tới. Còn thật không có vài câu có thể tin tưởng. Hiện tại tình huống này đối với Leeds United đội tới nói nhưng là phi thường khó khăn. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 10 vòng đấu. Cái này lịch đấu nhìn như còn rất dài. Kỳ thật đã không lâu. Nhưng là Chelsea đội trạng thái thật là quá tốt rồi. Người ta cuối cùng 10 vòng đấu toàn thắng cũng không phải là không thể được. Bất quá, Leeds United đội vẫn còn có cơ hội. Đó chính là ở phía sau trong trận đấu. Leeds United đội cùng Chelsea đội còn có một trận mặt đối mặt cùng chết. Nếu như một vòng này thi đấu, Leeds United đội có thể cầm xuống. Như vậy Leeds United đội vẫn rất có cơ hội siêu việt Chelsea đội. Dù sao hiện tại Chelsea đội cũng chỉ dẫn trước Leeds United đội 3 phần. Chỉ muốn bắt lại Chelsea đội. Cái này 3 phần thế yếu trong nháy mắt liền bị san bằng. Mà vào lúc này, Joa đã rời đi nước Anh. Joa là mang theo Julia Oliveira cùng Di Matteo người bay hướng FIFA tổng bộ Thụy Sĩ Nyon. Đi tham gia tại Monte Carlo Grey Mã E địch hội nghị trung tâm cử hành UEFA Cup vòng 1/16 đấu vòng. Loại rút thăm nghi thức đi. Đúng vậy, ở thời điểm này, Bản mùa giải UEFA Cup vòng 1/16 là toàn bộ sinh ra. Leipzig không so với 2-0 địch lại Strasbourg. Lokomotiv Moscow không so với 3-0 địch lại Sevilla. FC Admedia Petrovka không so với 3-0 địch lại Levski Sofia. Basel 2 so với 1 chiến thắng Monaco. Berlin Hertha không so với 3 bại bởi Rapid Bucharest. Lille 3-2 chiến thắng Shakhtar Donetsk. Leeds United 1-0 chiến thắng Steaua Bucharest đội. Rosenborg 1 so với 4-0 địch lại St. Petersburg Zenit. Sanker 0-4 đội 5 so với 1 chiến thắng người Tây Ban Nha. Espanyol, Udinese 3 so với 1 chiến thắng Len. Bolton 1 so với 2 bại bởi Marseille. Brugge 2 so 4 bại bởi Roma. Real Betis 3-2 chiến thắng Ekmeyer. Touré 1 so với 2 bại bởi Hamburg. Stuttgart 2 so 2. Sân khách dẫn bóng số thiếu không địch lại Middlesbrough. Slavia Prague 2 so 2. Lấy sân khách dẫn bóng số thiếu bại bởi Palermo đội. Dạng này, tấn cấp bản mùa giải UEFA Cup 16 cường đội bóng là Strasbourg, Sevilla, Levski Sofia, Basel, Rapid Bucharest, Lille, Leeds United, Thánh Kia Bảo chọn Nít, Sanke 04, Udinese, Marseille, Roma, Real Betis, Hamburg, Middlesbrough cùng Palermo. Cái này vòng 1/16 đến từ La Liga thi đấu vòng tròn chỉ có 2 chi đội bóng Sevilla cùng Real Betis. Đến từ Serie A có Palermo cùng Roma 2 chi. Đến từ League 1 đội bóng lại Strasbourg, Lille cùng Marseille 3 chi đội bóng. Đến từ Bundesliga có Schalke 04 cùng Hamburg đội. Đến từ Premiership có Leeds United cùng Middlesbrough. Còn lại đều là đến từ ngẫu lấy còn lại nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng. Tại ngẫu lấy ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, rõ ràng League 1 đội bóng nhiều nhất. Bọn hắn tại 16 cường bên trong chiếm cứ tam tịch. Mà còn lại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn đều là có được 2 con đội bóng. Cái này bình quân phân phối vẫn tương đối hợp lý. Bất quá, hiện tại xếp tại ngẫu lấy ngũ đại thi đấu vòng tròn trước đó vậy mà Friend League 1. Đây là để còn lại đến sữa chua các ký giả truyền thông trong lòng là rất bình thường không thoải mái. Friend League 1 lúc nào có thể đứng tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn chi đỉnh rồi. Bọn hắn không đều là ở cuối xe. Một năm này là thế nào? Kỳ thật, đây cũng là trước đó Friend League 1 tham gia UEFA Champions League Qualifying bên trong thất lợi. Từ mà đi tới UEFA Cup. Cho nên bản mùa giải UEFA Cup đến từ League 1 đội bóng có chút nhiều. Hiện tại bọn hắn có 3 chi đội bóng tiến vào vòng 1/16. Đây cũng là đặc thù cho phép. Dù sao, League 1 hôm nay còn có một cái công bằng thi đua thưởng tiến vào bản mùa giải UEFA Cup tranh tài. Tại tiểu tổ thi đấu phân tổ thời điểm, Friend League 1 nhưng vẫn là có 5 chi đội bóng tiến vào. Hiện tại chỉ có 3 chi. Cũng là bị đào thải 2 chi. Nhưng là, cho dù là dạng này, nước Anh truyền thông trong lòng cũng là rất bình thường không thoải mái. Lúc này, nước Anh truyền thông chẳng những chất vấn lấy UEFA. UEFA phương diện có phải hay không muốn bảo đảm League 1 đội bóng? Platini có phải hay không muốn trợ giúp League 1 đội bóng? Dù sao lúc này, các ký giả truyền thông thế nhưng là có rất nhiều nói. Mà lại, ở thời điểm này, nước Anh truyền thông cũng là hung hăng phê bình lấy Bolton. Bolton đội thật là quá bất tranh khí vậy mà lại thua. Mà lại vẫn là thua nước Pháp Marseille đội. Đây quả thực đáng chết. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả Leeds United đội không không bằng? Đúng vậy, Leeds United đội chính là một cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Cho dù là bọn hắn 1-0 chiến thắng Steaua Bucharest cũng giống như nhau. Nước Anh các ký giả truyền thông chán ghét Leeds United đội đây là không có bất cứ lý do nào. Doa là không để ý đến những này nhàm chán ký giả truyền thông. Hiện tại Doa tâm tư đều là tại rút thăm nghi thức bên trong. Doa tự nhiên là hy vọng có thể đâm chọt một chi thực lực không mạnh đội bóng. Dạng này hắn mới có càng nhiều tâm tư phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đi. Hiện tại giải ngoại hạng Anh đối với Joa tới nói mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Leeds United đội lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội thế nhưng là 3 phần. Cái này 3 phần đã là phi thường lớn chênh lệch. Nếu như lúc này, Leeds United đội tại ứng vì UEFA Cup sự tình ảnh hưởng đến. Cái này sẽ không tốt. Lại xuất phát đi vào Thụy Sĩ trước đó. Leeds United huấn luyện viên tổ đã lái một lần sẽ. Tại thời điểm này, Ortega dạng này nói với Joa. Lão bản, ta biết thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup đều rất trọng yếu. Nhưng là lấy thực lực của chúng ta bây giờ cùng nội tình. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cả hai không thể đều chiếm được. Ở thời điểm này, chúng ta hẳn là bỏ qua thứ nhất. Toàn lực đi tranh đoạt một cái khác vinh dự. Ortega là thu được rất nhiều người ủng hộ. Roger cũng nói như thế đường. Đúng vậy, lão bản, ta cho rằng Oscar tiên sinh nói đến phi thường chính xác. Hiện tại chúng ta còn đủ để song tuyến đồng tiến. Thực lực của chúng ta cùng kinh nghiệm đều còn hơi kém hơn một chút. Roger cũng biết lúc này từ bỏ một loại trong đó tự nhiên là phi thường không bỏ được sự tình. Nhưng là không có biện pháp nào khác. Bọn hắn hiện tại nhất định phải làm ra phản ứng. Di Matteo cùng thế nào? Smith mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Tán cùng bọn hắn thuyết pháp. Joa lại làm sao không biết đâu. Nhưng là Joa trong lòng là thật là một cái đều không muốn từ bỏ. Hắn đều muốn đi tranh một chút. Nếu như ngay cả tranh một chút nếm thử đều không có. Joa có lẽ sẽ hối hận cả đời. Nhưng là, kỳ thật hắn biết, trợ thủ của hắn nhóm nói mới là chính xác. Joa dò hỏi. Như vậy các ngươi cho là chúng ta hẳn là từ bỏ cái nào một hạng. Ở thời điểm này, trước đây đứng tại cùng một trận tuyến bên trên trợ thủ nhóm là xuất hiện khác nhau. Có cho rằng hiện tại hẳn là toàn lực xung kích thi đấu vòng tròn. Đem Chelsea đội kéo xuống ngựa. Bởi vì thi đấu vòng tròn mới là một chi đội bóng lập thân căn bản. Có thì là cho rằng hiện tại thi đấu vòng tròn đã bị Chelsea người một mực bá chiếm. Liền xem như toàn lực xung kích, cũng không nhất định có thể từ Chelsea độc ít chán trong tay cướp tới thi đấu vòng tròn quán quân. Cùng dạng này, Leeds United đội còn không bằng toàn lực xung kích UEFA Cup quán quân đâu. UEFA Cup quán quân thế nhưng là so thi đấu vòng tròn quán quân phân lượng lớn a. Thế là lấy hai phe đội ngũ là bắt đầu cãi vã. Đây chính là một chút cũng không có vượt quá Joa dự kiến. Joa là suy nghĩ tỉ mỉ cái này hai phái người cách nhìn. Cuối cùng Joa vỗ bàn nói. Hai con đường này ta đều sẽ không bỏ rơi. Mỗi một con đường chúng ta đều muốn đi phấn đấu tranh đoạt một chút. Nếu như ngay cả cố gắng đều không cố gắng liền từ bỏ. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Đương nhiên vô cùng không cam tâm. Vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng là hiện thực là... Joa biết mình trợ thủ nhóm muốn nói cái gì. Joa trực tiếp đánh gãy bọn hắn nói ra. Ta biết, cái này rất có thể sẽ tứ đại giai không? Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng là chúng ta còn trẻ. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Hiện tại đi liều liều một phát. Tích lũy một chút kinh nghiệm lại có cái gì không tốt. Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên nhao nhao sững sờ. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Joa. Có chút mộng, đúng vậy a, chúng ta còn trẻ, cho dù lần này phấn đấu thua, chúng ta tương lai còn có cơ hội a. Chủ yếu hơn chính là, cho dù là chúng ta bây giờ thua cũng không bạch thua a. Chúng ta còn từ đó tích lũy đến kinh nghiệm quý báu a. Nhưng là nếu như chúng ta không đi liều, lại phải hối hận, lại không thể đủ tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa còn lấy không được vinh dự. Đây có phải hay không là rất bình thường thua thiệt. Roger bọn người là nhao nhao gật đầu. Cho rằng Joa nói đến phi thường đúng. Lúc này xung kích một chút lại có quan hệ gì? Cho dù là thua, ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Liều mạng. Thế nhưng là, Ortega là lắc đầu. Tương lai là còn rất dài. Nhưng là cái này mùa giải kết thúc về sau. Hắn liền muốn rời khỏi Joa rời đi Leeds United đội. Lúc đầu hắn là muốn cho Leeds United đội cùng Joa lưu lại một đoạn huy hoàng ký ức. Thế nhưng là, hiện tại xem ra có chút treo. Nếu như từ bỏ một hạng tranh tài. Hắn Ortega cho rằng bọn họ vẫn rất có khả năng cầm tới một hạng quán quân. Dạng này, hắn Ortega cũng coi là viên mãn, cũng xứng đáng doa ơn chi ngộ. Thế nhưng là, như bây giờ, Leeds United đội có thể sẽ bạch làm một cuộc. Ortega đặc biệt trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng là hắn hay là lựa chọn ủng hộ Joa. Đúng vậy, ở thời điểm này, kinh nghiệm đối với Joa cùng Leeds United đội chi này tuổi trẻ đội bóng là cuối cùng sự tình. Hắn không thể vì mình một điểm tư tâm mà hủy đi toàn bộ Leeds United đội. Ortega lựa chọn ủng hộ Joa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.